Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1180, quyết đấu trợ thủ. Các học sinh không gì sánh được kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ ra hào hoa phong nhã Supata vậy mà lại khiêu chiến vườn trường đã đem phất. Lạp sĩ, phất lạp sĩ thể trạng khổng lồ tráng kiện. Giống như một đầu đại tinh tinh, hắn là trong trường học quyền anh xã đại lão, mà Supa là ở vận động bên trên thiên phú chỉ là phổ thông. Đã không biết bị bài xích, cũng không phải là cái gì vườn trường minh tinh, nhưng là Supa ta nhưng bây giờ muốn ở quyền anh bên trên khiêu chiến phất lạp sĩ. Các ngươi nghe nói không? Supa ta trách phất lạp sĩ những người đó chế tạo vườn trường khi dễ. Hắn muốn ở quyền anh chàng bên trên khiêu chiến hắn, hô hào mọi người tới phản kháng những thứ này bất công. Cái gì? Khiêu chiến cái kia tráng hán? Supata sẽ bị đánh chết à? Nhất định sẽ à? Hắn tại sao phải làm như vậy? Ồ, báo tường Clark đã báo cáo Supata nói chuyện. Hắn phải cải biến chúng ta vườn trường bầu không khí. Để những cái này dựa thể lực để khi phụ bạn học bọn ác bá biết. Người thường cũng là sẽ phản kháng. Supata chính là chúng ta người bình thường đại biểu. Muốn phát sinh trái nghĩa tiếng hô. Để hết thảy đồng học đều minh bạch lực lượng của chính mình. Mọi người nắm tay lại tới cùng nhau phản kháng vườn trường ác bá. Oh my god, giống như là một cái tuẫn đạo giả. Quá cảm động. Nghe được cao thượng như vậy lý do, hỏi thăm đồng học lập tức đứng ở Hoàng Siêu bên này. Hắn hỏi, ở nơi nào, ta chính mắt thấy một trận chiến này. Ngươi điên rồi Supata, ngươi làm sao có thể phất lạp sĩ. Đừng làm loại nguy hiểm này sự tình, ngươi sẽ bị thương. Peter lo âu khuyên bảo Hoàng Siêu, thế nhưng Hoàng Siêu tâm ý đã quyết. Hắn cao quý tinh thần hy sinh ngược lại cảm động Peter. Không phải, ta sẽ không theo hắn thỏa hiệp. Coi như ta bị đả thương. Miễn là ta hô hoán ra bạn học chính khí. Tất cả chính là đáng giá. Hoàng Siêu nhập vai diễn thâm hậu. Hiện tại đơn giản là cái hy sinh chính mình thánh nhân. Đều bỏ công như vậy còn sợ Peter không mắc câu. Hoàng Siêu chứng kiến Peter sùng bái mà lo lắng nhãn thần. Đồ cùng trụy hiện, chúng ta áp dụng quyết đấu phương thức. Chúng ta mỗi người tuyển ra một cái trợ thủ. Ân, dựa theo quy tắc, khi chúng ta một người trong ngã xuống, liền do trợ thủ tiếp lấy bên trên. Peter vốn nên là nói cái này có ta chuyện gì. Nhưng hắn là đứa trẻ tốt, bị Hoàng Siêu can đảm tinh thần cảm động. Hắn gật đầu nói, tốt, Hoàng Siêu lòng nói, ta sẽ hành hạ người mới sao? Đương nhiên không phải, ta đây là vì mang Peter trang bức a. Mỗi cái thành công nhân vật chính bên cạnh, luôn luôn chút ra sức phụ trợ. Tỉ như lão gia gia, hệ thống tinh linh, con nhà giàu bằng hữu các loại, bọn họ phụ trách dẫn phát sự kiện, liên tiếp kịch tình. Thời khắc mấu chốt còn có thể ngất tới kích thích nhân vật chính bạo phát. Hoàng Siêu nhìn Peter điều ti nghịch tập đường gian nan như vậy. Suy bụng ta ra bụng người quyết định muốn dẫn phi cái này tiểu tử. Đầu tiên là ở không đi gây sự. Ân đến lúc đó nhìn nữa Peter thượng bất thượng nói. Một cái phàm nhân phất lạp sĩ không cần hắn động thủ. Hoàng Siêu thừa dịp đi WC võ thuật. Thả đi ra bên ngoài một bình thường nhất phân thân, để hắn tới tiếp tục diễn Supata Hero. Hoàng Siêu còn lại được cường hóa phân thân, thống nhất ẩn thân bay vào vũ trụ, ở kim đan chủ tính chung dưới, sở có phân thân đều có cơ nhân biến dị năng lực. Hoàng Siêu điều chỉnh phân thân vị trí, đem bọn họ đều bố trí ở địa cầu chung quanh vũ trụ không gian bên trong. Hấp thu không gian bên trong tia vũ trụ, mà trong đó một đạo thân ảnh, thì bắt đầu hướng Thái Dương phương hướng xuất phát. Hoàng Siêu tinh thần lĩnh ngộ được siêu cách ý nghĩa. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, loại này không nhìn khoảng cách, có thể ở trên thiên văn trong khoảng cách cũng có hiệu lực. Tinh thần của hắn liên hệ bao phủ rộng lớn không gian. Từ niệm lực quét hình cắt thành tâm linh liên hệ, vài cái độc lập thị giác xuất hiện tại trong mắt hắn. Niệm lực quét hình phạm vi không hề lẫn nhau trọng điệp. Xuất hiện đứt gãy địa tầng. Hoàng Siêu phát hiện, mình còn có thể dùng Sushi phương thức tiến hành liên lạc. Đi qua làm khống điện từ lực số lượng phóng thích tín hiệu. Tại khác biệt phân thân gian thành lập một loại tương đối khoa học viễn tưởng liên hệ. Mối liên hệ này thì có lạc hậu, bởi vì sóng điện từ ở trên thiên văn chừng mực khoảng cách truyền bá dùng thời gian tương đương. Khách quan, tinh thần của hắn thế giới tràn ngập không cùng vị trí tinh không đồ cảnh. Từ địa cầu hướng Thái Dương bắt đầu kéo dài, mà hắn trên mặt đất biểu lưu lại nhỏ yếu phân thân. Ở hành lang gặp Phất Lạp Sĩ, chuẩn bị xong bị đòn sao. Phất Lạp Sĩ đối với Hoàng Siêu so với một cái cắt yết hầu thủ thế. Màn này ở Hoàng Siêu xử lý lượng lớn trong tin tức bé nhỏ không đáng kể. Nhưng thực tế phân thân cũng hoàn toàn có thể làm ra linh động phản ứng. Hoàng Siêu hừ lạnh nói, đến lúc đó thấy, Phất Lạp Sĩ cười nhạt, ánh mắt hung ác độc địa. Peter đứng ở Hoàng Siêu bên người, không có vẻ sợ hãi chút nào nhìn đối phương. Hắn biết mình không chỉ là vóc người thay đổi xong, hắn cảm thấy mình lực lượng và tốc độ đều tăng cường thật nhiều. Lúc đầu cực kỳ sợ Phất Lạp Sĩ, trong mắt hắn dường như không có gì uy hiếp. Thật là một chán ghét tên, ta không phải Minh Bạch Mary Jane làm sao biết coi trọng người như thế. Các loại, chờ, Phất Lạp Sĩ ly khai, Peter nhỏ giọng oán giận, lại phát hiện Hoàng Siêu biểu tình cực kỳ kỳ dị. Ngươi làm sao vậy? Ồ, ta hiện tại quá tốt rồi. Hoàng Siêu cỗ này phân thân, đang đối mặt Phất Lạp Sĩ cái này cường địch lúc. Dần dần hiện ra một cái nghịch thiên năng lực. Hắn hiện tại tố chất chỉ là người thường. Cái này cùng hắn bình thường trạng thái kém gấp bao nhiêu lần. Hắn hiện tại chỉ có nguyên lai, một phần ngàn công lực. Một loại vô địch số mệnh từ Hoàng Siêu trên phân thân thăng đằng nhi bắt đầu. Đây tuyệt đối là đứng ở thế bất bại. Phanh, Hoàng Siêu bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thắng được dưới đài cho phép nhiều đồng học kinh hô. Hoàng Siêu cỗ này lực lượng phân thân mẫn tiệp cũng liền 10 điểm. Phất Lạp Sĩ thân thể tố chất so với hắn hoàn hảo. Đương nhiên Hoàng Siêu nếu như dùng ra tinh diệu võ học, hoàn toàn có thể đem cái này to con hào hào dạy dỗ một trận. Có thể đúng như vậy tự vô pháp đưa đến phụ trợ tác dụng. Hoàng Siêu từ dưới đất gian nan bò lên. Phất Lạp Sĩ thì tại đối diện diễu võ dương oai. Hanh, ngươi còn không nhận thua. Hoàng Siêu lớn tiếng nói ra. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cái dạng này ác bá thỏa hiệp. Sau đó hắn ở Phất Lạp Sĩ dưới sự công kích tả hữu ngăn cản. Lung la lung lay, cũng không lâu lắm lại bị Phất Lạp Sĩ lược ngã xuống đất. Ô, các học sinh phát sinh tiếc hận thở dài. Hoàng Siêu tinh thần cảm động, nhưng là thực lực của hắn quá kém. Các học sinh thấy phi thường lo lắng. Rất nhiều người đều ở tâm lý kêu lên. Đứng lên a, Phất Lạp Sĩ còn rất phối hợp Hoàng Siêu. Phát sinh cười to phách lối, mà Hoàng Siêu lại một lần nữa đứng lên. Giống như là một bất khuất, không buông tha anh hùng. Hắn thắng được các học sinh rộng rãi tôn kính. Mà đối diện Phất Lạp Sĩ liền hóa thành một cái đại ma vương. Đáng tiếc Hoàng Siêu không phải dũng giả. Hắn nhiệt huyết không có cứu lại hắn. Hắn lại bị Phất Lạp Sĩ đánh ngã. Lúc này, bay về phía mặt trời Hoàng Siêu. Ở trên mặt trăng phân tích đất đai Hoàng Siêu. Ở địa cầu không gian vũ trụ hấp thu tia gamma Hoàng Siêu. Đều dâng lên một loại chóc gấp cảm giác. Ta đều như vậy. Peter ngươi làm sao còn chưa tới cứu? Không biết là không phải Hoàng Siêu nhất thành công lực thần công có tác dụng. Hắn ở thời khắc mấu chốt quả nhiên thắng được cứu viện. Peter chính là đúng thời cơ đăng tràng tên. Hắn vọt tới bên sân, kêu lên, dừng tay. Hoàng Siêu khóe miệng rướm máu, cánh tay bầm đen, còn đang kiên trì, ta còn có thể. Peter xông lên đài đỡ lấy Hoàng Siêu. Chúng ta không có bại, ta là người trợ thủ, tiếp lấy ta đi đối phó hắn. Hoàng Siêu vẻ mặt cảm động cùng tín nhiệm, thầm nghĩ, được rồi, không uổng công ta diễn lâu như vậy. Peter cuối cùng cũng khai khiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.